Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 62, điều tra Cố gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thẩm Vi lập tức sửng sốt, ta mới dọn vào đó được mấy ngày, đừng nói đến Lê, ngay cả một bông hoa ta còn chưa thấy sao ngươi biết. Hàn Thời Yến chợt nhận ra mình lỡ lời, vội vàng giả vờ ho nhẹ một tiếng. Tình cờ nghe nói Lê ngon, năm ngoái ta cố ý đến nếm thử. Trong sân yên tĩnh, bỗng có một con chó đen đang nằm sưởi nắng trước tiểu lâu vẫy đuôi chạy ra khi thấy có người đến, sau đó sủa vang mấy tiếng. Đường Cao, ngồi xuống, Hàn Thời Yến chỉ tay xuống đất, con chó đen tên Đường Cao lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng vẫn nhe răng với Cố Thẩm Vi. Đường Cao thấy người lạ là sẽ sủa, nó là một con chó giữ nhà rất giỏi, mẫu thân của Mã Hồng Anh giỏi huấn luyện thú, đặc biệt là ngựa và chó. Khi chó trong chuồng nhà bà ấy sinh được 4 con, bà ấy liền tặng mỗi người bọn ta 1 con. Nói đến đây, giọng Hàn Thời Yến trầm xuống. Ngô Giang và Mã Hồng Anh đều mang chó của họ ra chiến trường, cả 2 con đều bỏ mạng ở ải Nhạn Môn. Đường Cao cũng đã có tuổi rồi, cánh cửa lớn của tiểu lâu bị khóa. Hàn Thời Yến lấy chìa ra mở khóa. Khi cửa vừa mở, ánh sáng chiếu vào, khiến những hạt bụi trong không khí như tạo thành một dải sáng lấp lánh. Cố Thẩm Vi vừa bước vào, sắc mặt lập tức trở nên khó hình dung. 4 bức tường của tầng 1 được phủ kín một tấm bản đồ phố thị Biện Kinh. Đường Chu Tước nhộn nhịp, con sông biển quanh co, cây cầu Vĩnh An cao vút. Theo bản năng, nàng tìm kiếm, lập tức phát hiện ra ngõ Tang Tử, nơi có cây lê trước cửa nhà. Trên đó còn cắm một lá cờ nhỏ, để dòng chữ. Lê ngọt hạng 3, không chỉ cây lê. Mỗi lá cờ nhỏ trên bản đồ đều ghi tên một món ăn, kèm theo thứ hạng của nó. Ví dụ như tiệm bánh màn thầu Vạn Gia được đánh dấu. Màn thầu hạng nhất, còn Phản Lâu thì chi chít tên các món ăn, nhiều đến mức gần như phủ kín cả lá cờ. Cái gì mà, tình cờ nghe nói, rõ ràng người đã ăn hết Biện Kinh rồi. Xem ra Lê nhà ta chỉ xếp hạng 3, Hàn Thời Yến không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Thẩm Vi. Liếc nhìn một cái. Hắn lại thấy nàng không hề có chút khinh thường nào, ngược lại còn vui vẻ ra mặt. Hắn ngây người một thoáng, trong lòng cũng dần thả lỏng hơn. Người không cho rằng, thích ăn ngon không phải phẩm hạnh của quân tử sao? Cố Thẩm Vi bật cười, nàng hào hứng nhìn hết mặt tường này đến mặt tường khác, tìm lại những ký ức tuổi thơ. Trong đó có không ít nơi nàng từng ghé qua để ăn uống. Thích mỹ nhân, biết thưởng thức cái đẹp thì gọi là nhã sĩ. Người thích ngũ thạch tán thì được xem là phong lưu thời Ngụy Tấn. Vậy tại sao thích ăn ngon lại không được? Nếu quân tử phải nhịn đói 10 năm 8 tháng, đến khi còn sống mới bàn về vấn đề này với ta, thì hãy nói chuyện sau. Nếu không thì đừng mở miệng mà làm mất mặt cái bụng lép kẹp của mình. Đây là ngươi vẽ sao? Không ngờ ngươi còn có tài này. Đợi khi nào rảnh rỗi, ta nhất định sẽ chép lại rồi đi ăn hết một lượt. Nhưng cũng có vài chỗ ta thấy ngon mà trên bản đồ của ngươi không có. Hàn Thời Yến thấy nàng không phải đang giả vờ, lại nhớ đến lần đầu tiên gặp nàng ở Hàn Xuân lâu ăn điểm tâm, ánh mắt hắn bỗng sáng lên. Lần sau chúng ta cùng đi, bổ sung lẫn nhau. Cố Thẩm Vi gật đầu lia lịa, ghi nhớ mấy tiệm được xếp hạng nhất, sau đó mới đi về phía cầu thang. Lúc này, Hàn Thời Yến mới sực nhớ ra, mục đích hôm nay bọn họ đến đây là để bàn chuyện điều tra án. Hắn vội ho nhẹ mấy tiếng, nhanh chóng đi trước Cố Thẩm Vi lên lầu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống như tầng 1, cửa tầng 2 không chỉ khóa mà còn có đến 3 lớp khóa. Hàn Thời Yến lấy 3 chiếc chìa khóa ra, mở từng lớp 1, cuối cùng mới đẩy cửa vào. Đây hẳn là thư phòng của hắn, một bên đặt bàn đọc sách, kệ sách xếp đầy các loại hồ sơ, tư liệu. Hai bên bàn chất đầy đủ thứ lộn xộn, đến mức không còn chỗ đặt chân. Hàn Thời Yến hơi đỏ mặt, dẫn Cố Thẩm Vi sang một bên khác, nơi có một chiếc bàn lớn trải sẵn một tờ giấy trắng. Trên đó đã viết một số nội dung liên quan đến vụ án. Cố Thẩm Vi vừa liếc mắt đã thấy 3 chữ, hoa văn chim sẻ, bị khoanh tròn trên giấy. Lần này, nàng không chần chừ, mà đi thẳng vào vấn đề chính. Những vụ án mà chúng ta đang điều tra có lẽ đều có liên quan đến nhau. Vụ án thuế ngân ta vẫn chưa tìm được bằng chứng cụ thể. Nhưng vụ án của phụ thân Lục Dực và vụ án quân khí bị đánh cháo chắc chắn có mối liên hệ. Vừa nói, Cố Thẩm Vi vừa cầm bút, dựa vào ký ức mà vẽ lại họa tiết chim sẻ trên tờ giấy, đồng thời thuật lại những điều nàng biết với Hàn Thời Yến. Năm xưa, Phụ thân ta vì muốn cứu gia tộc ngoại tổ phụ và dòng họ Trần của Thiên Cơ Phủ, nên đã dốc sức điều tra vụ án binh khí bị đánh cháo. Chính vào khoảng thời gian đó, trong thư phòng của ông đột nhiên xuất hiện bản vẽ một chiếc mặt nạ có họa tiết này. Trước đó, ông chỉ là một thường dân áo vải. Dù có danh xưng đệ nhất kiếm khách giang hồ, nhưng ở Biện Kinh, ông không có bất kỳ chức vị nào, cũng không thích kết giao với quyền quý. Bây giờ nghĩ lại, việc ông có thể giúp ngoại tổ phụ ta rửa sạch tội danh đã là một chuyện phi thường. Khi ấy, ta chưa để tâm, nhưng gần đây ngẫm lại, sau khi ngoại tổ được minh oan, phụ thân ta lại bị ép rời xa mẫu thân lúc đó đang mang thai, tiến cung làm hộ vệ cho quan gia. Ở một góc độ nào đó, đây có thể xem là nhập sĩ. Nhưng phụ thân ta chưa từng thích làm quan, chính vì không thích bị ràng buộc bởi quan trường, nên năm đó ông mới rời khỏi nhà họ Cố, trở thành một kiếm khách giang hồ, rồi kết duyên với nữ hiệp Tả Đường. Một người như vậy, vì sao lại đột nhiên bỏ lại thê tử mang thai cùng nữ nhi còn nhỏ để tiến cung? Vậy nên ta nghĩ, đây rất có thể là một cuộc giao dịch, hoặc một cái bẫy. Từ lúc Cố gia đứng ra làm trung gian, để ngoại tổ ta rèn kiếm cho triều đình, thì cục diện đã được bày sẵn. Hàn Thời Yến nghiêm túc lắng nghe, sắc mặt dần trầm xuống. Ngươi cho rằng vụ án binh khí bị đánh cháo là có người cố ý sắp đặt để hãm hại phụ thân ngươi. Cố Thẩm Vi lắc đầu, dù phụ thân ta quan trọng với ta như núi Thái Sơn, nhưng ta không tự cao đến mức nghĩ rằng có người bày ra một âm mưu lớn như vậy chỉ để đối phó ông ấy. Ông ấy là một kiếm khách, mà một con người đơn độc, đặt trước triều đình to lớn, có là gì chứ? Kiếm thuật dù cao cường đến đâu thì có tác dụng gì? Năm 13 tuổi, dù nàng chưa thể xưng bá thiên hạ nhưng cũng là một trong số ít cao thủ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế mà cuối cùng vẫn bị quân lính bao vây ở bãi Tha Ma, suýt nữa bỏ mạng. Năng lực cá nhân có thể rất mạnh, nhưng cũng có thể rất nhỏ bé. Vụ án binh khí bị đánh cháo, phía Trần Thần Cơ đã đổ lên đầu Lý Trinh Hiền, coi như chấm dứt. Còn chủ nhân thực sự của họa tiết chim sẻ, trong thời gian ngắn e rằng không thể tìm ra. Vụ án thất lạc thuế ngân cũng chỉ có mỗi Sở Lương Thần là nhân chứng cùng một thỏi vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chúng ta có sai thủy quỷ lặn xuống tra xét, dù xác nhận dưới lòng sông không có vàng mà chỉ toàn đá tảng, cũng chẳng thể chứng minh rằng thuế ngân chưa từng được vận chuyển lên thuyền. Dù sao 4 năm là một khoảng thời gian dài, trong quá trình này có thể đã xảy ra bất cứ chuyện gì. Thuế ngân vẫn chưa tìm được, những vụ án này không thể có manh mối trong ngày một ngày hai. Hàn Thời Yến gật đầu tán đồng, nóng vội thì ăn không được đậu hũ nóng. Ban đầu, hắn còn lo Cố Thẩm Vi vì dính líu đến thân nhân mà quá mức cảm tính khi điều tra những vụ án này. Nhưng bây giờ xem ra, nàng lại vô cùng lý trí. Vậy, ngươi cho rằng Cố gia chính là điểm đột phá của vụ án. Ngươi muốn bắt đầu điều tra từ nhà bọn họ, cách chương.